Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637. Chương 637, người lại trúng chiêu. Không có, không có. Trần Tử Vân cuống quýt đáp, ta nhất định đem câu nói này từ đầu chí cuối chuyển cho Nguyên tiên sinh. Lâm Thành Phi gật đầu, cũng không tiếp tục dừng lại. Cùng Lâm Nhã sóng vai ra khỏi phòng, một mực bọn họ thân ảnh biến mất không thấy. Trần Tử Vân mới toàn thân buông lỏng, cả người đều co quắp ngã xuống đất. Tề Kiếm vội vàng hỏi, Trần Thiếu, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Ngươi làm sao đối với hắn? Đối với hắn, vì cái gì đối với hắn như thế tôn trọng? Đây là Tề Kiếm muốn hỏi ra lời nói, thế nhưng là hắn nói không nên lời. Trần Tử Vân lạnh lùng chằm chằm hắn liếc một chút. Cái này ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết rằng, đừng nói là ta, liền xem như toàn bộ kinh thành bên trong, có tư cách trêu chọc Lâm thần y người, cũng không có mấy cái. Tề Kiếm sắc mặt trắng nhợt, cái kia, vậy ta muốn thật muốn rời khỏi kinh thành. Ngươi cho rằng ngươi còn có hắn lựa chọn? Trần Tử Vân giận khí công tâm, đột nhiên chỉ hắn chửi ầm lên, Lan, cút nhanh lên, về sau đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi. Mẹ hắn, muốn không phải ngươi, lão tử làm sao lại trêu chọc đến cái kia tên sát tinh trên đầu. Mắng xong Tề Kiếm, hắn lại chỉ Vương Thanh mắng, còn có ngươi tiện nhân này, cùng Tề Kiếm cái này đần độn cùng một chỗ, lập tức rời đi kinh thành đại học, rời đi kinh thành, ngày mai nếu như các ngươi còn ở nơi này ở lại, lão tử cùng các ngươi không xong. Tề Kiếm cùng Vương Thanh đồng dạng đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Xong đời, ra hội sở, Lâm Thành Phi mới có chút áy náy nói với Lâm Nhã. Không có ý tứ a tỷ, đem sinh nhật ngươi làm thành dạng này, ngươi cùng ta nói cái gì xin lỗi? Lâm Nhã cười nói, cần phải ta hướng ngươi cảm ơn mới đúng, nếu như không có ngươi ở chỗ này, còn không biết Tề Kiếm hội làm sao đối với ta đây. Lâm Thành Phi cười cười, chỉ về phía nàng cổ, nhắc nhở, ta đưa ngươi hai chữ kia, hy vọng ngươi có thể tùy thân mang theo. Lâm Nhã có chút không hiểu. Bình an nha, Lâm Thành Phi nói ra, ta hy vọng ngươi có thể bình an. Lâm Thành Phi chữ, một chữ ngàn vàng, hắn đã muốn để người bình an. Vậy cái kia chút hai chữ này người, thì nhất định sẽ bình an. Tối thiểu nhất, có thể để Lâm Nhã tránh thoát vô số thiên tai nhân hòa. Liền xem như có xe đâm vào Lâm Nhã trên thân, nàng cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Lâm Nhã không biết bên trong quan trọng, lại cũng vừa cười vừa nói, tốt, ta sẽ một mực mang theo. Cùng Lâm Nhã phân biệt về sau, vừa hồi đến ngoại ô trụ sở tạm thời, chỉ thấy một người chính an an tĩnh tĩnh đứng tại cửa ra vào. Dương Thạc Lâm, Dương tiên sinh, làm sao ngươi tới? Lâm Thành Phi có chút hiếu kỳ hỏi. Dương Thạc Lâm đối với Lâm Thành Phi cười cười, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta vào nhà rồi nói sau. Lâm Thành Phi gật gật đầu, mở cửa phòng, cùng Dương Thạc Lâm cùng đi vào. Ở phòng khách sau khi ngồi xuống, Dương Thạc Lâm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lâm thần y, trước mấy ngày, ba nhà khác mở một cái hội nghị bí mật, ta đi lén lút nghe vài câu, nội dung giống như cùng nho nhỏ có quan hệ. Ô, Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày, bọn họ ba nhà khai hội, cố ý gạt các ngươi Dương ra. Dương Thạc Lâm cười khổ nói, không biết từ lúc nào lên, bọn họ đã đem chúng ta Dương ra bài trừ tại vòng quan hệ bên ngoài. Bọn họ lúc đó nói cái gì? Tựa như là chuẩn bị, đối tiểu tiểu bất lợi, Dương Thạc Lâm nói ra, bởi vì nghiên cứu thời gian đã không ngắn, nhưng vẫn không có nửa điểm thành quả, bọn họ cũng bắt đầu sốt ruột. Bất lợi, chuẩn bị làm sao bất lợi? Lâm Thành Phi hỏi tiếp. Dương Thạc Lâm trầm mặc một lát, thanh âm trầm thấp nói ra, Giải phẫu. Lâm Thành Phi bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị nói, giải phẫu. Dương Thạc Lâm lại lặp lại một câu, tuy nhiên bọn họ cho tới bây giờ không đề cập qua. Nhưng là ta ẩn ẩn cảm giác, tại bọn họ ba nhà trên đầu, còn có một cái quái vật khổng lồ, đang một mực cho bọn hắn áp lực. Bây giờ, áp lực càng lúc càng lớn, nếu như bọn hắn lại không làm ra điểm thành quả, đoán chừng sau lưng người kia hội cho bọn hắn rất nghiêm trọng trừng phạt. Cho nên, bọn họ mới dám tàn nhẫn như vậy đối đãi nho nhỏ. Lâm Thành Phi quyền đầu càng nắm càng chặt, biểu lộ cũng là càng ngày càng lạnh. Nhạc Tiểu Tiểu dù sao bọn họ bốn nhà cùng một chỗ nuôi dưỡng thành người. Mà bây giờ, bọn họ lại muốn đem Nhạc Tiểu Tiểu cho tách rời. Hổ dữ không ăn thịt con, bọn gia hỏa này đã liền cầm thú cũng không bằng. Ta cảm thấy, bọn họ người sau lưng, cùng cho nhà ta lão gia tử hạ độc trùng là cùng một người. Dương Thạc Lâm ngưng giọng nói, đoán chừng, lần này giải phẫu mệnh lệnh, cũng là hắn phía dưới đi ra. Lâm Thành Phi thở sâu, trực tiếp đứng người lên, phiền phức Dương tiên sinh bồi ta đi một chuyến. Đi nơi nào? Dương Thạc Lâm mờ mịt hỏi. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, chạy tới cửa, đi nhà các ngươi, ta cần nhìn lại lão gia tử tình huống thân thể. Dương lão gia tử một mực nghe theo Lâm Thành Phi căn dặn, ở lại nhà, cơ hồ không sao cả ra khỏi cửa. Nhìn thấy Lâm Thành Phi cùng Dương Thạc Lâm cùng đi tiến cửa lớn, Dương Kiến Quân tự mình ra đón. Lâm thần y, ngài làm sao tự mình tới? Vì không cho hắn ba nhà hoài nghi, Lâm Thành Phi vốn hẳn nên cùng bọn hắn giữ một khoảng cách mới đúng. Lâm Thành Phi luôn luôn đến Dương gia, đây không phải nói cho tất cả mọi người, bọn họ Dương gia là nội gián sao? Lâm Thành Phi cười nói, không yên lòng lão gia tử thân thể, cho nên muốn lấy tới xem một chút, ta gần nhất ăn đồ ăn, đều đi qua hiện đại máy móc nghiêm ngặt kiểm tra, đâu còn có thể xảy ra vấn đề gì. Dương Kiến Quân cười ha hả nói, có điều, bất kể như thế nào, vẫn là cảm ơn Lâm thần y. Dương Kiến Quân là rất hào phóng vươn tay, muốn cho Lâm Thành Phi cho mình kiểm tra một lần. Lâm Thành Phi lại không có cho hắn bắt mạch, ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Dương Kiến Quân rất thản nhiên cùng hắn đối mặt. Lâm thần y, có vấn đề gì không? Dương Kiến Quân nghi hoặc hỏi. Lâm Thành Phi lần này tự mình đến gặp Dương Kiến Quân, thì là muốn hiểu rõ một việc. Dương Kiến Quân có phải hay không lần nữa trúng cổ? Hiện tại có phải hay không lại bị người khống chế? Cho nên Dương Thạc Lâm mới có thể cho hắn một cái khủng bố như vậy tin tức. Thế mà hiện thực nói cho hắn biết, Dương Kiến Quân xác thực lại trúng cổ. Lão gia tử, ngươi có cảm giác hay không chỗ nào không thoải mái? Lâm Thành Phi trầm giọng hỏi. Không thoải mái, Dương Kiến Quân buồn bực nói một câu, sau đó lắc đầu phủ nhận nói, không có a, ta cảm thấy tinh thần cùng thân thể đều đặc biệt tốt. Riêng là hôm nay, đặc biệt sảng khoái tinh thần, cảm giác toàn thân đều tràn ngập khí lực. Lâm Thành Phi lại bắt đầu nhìn chằm chằm Dương Kiến Quân. Ánh mắt, hắn muốn phán đoán hắn có không có nói sai. Nếu như Dương Kiến Quân đang nói láo, biết rõ bản thân trúng cổ, còn tại Lâm Thành Phi trước mặt làm bộ, cái kia chính là Dương gia đang liên hiệp hắn ba nhà đang gạt Lâm Thành Phi. Nếu như Dương Kiến Quân không có nói sai, xác thực không biết mình lần nữa trúng cổ, cái kia chính là Dương gia trúng kế, đối phương đã sớm hoài nghi Dương gia cùng Lâm Thành Phi có một chân, cố ý để Dương Thạc Lâm nghe được bọn họ trò chuyện. Nếu như Dương Thạc Lâm thật đi tìm Lâm Thành Phi, hoặc là cho Lâm Thành Phi gọi điện thoại, gửi nhắn tin, như vậy, bọn họ tự nhiên là có thể xác định Dương gia thật làm phản, chân tướng sự thật đến tột cùng như thế nào. Lâm Thành Phi rất muốn biết, nhìn chằm chằm Dương Kiến Quân nhìn thời gian rất lâu, Lâm Thành Phi mới thở dài, nói ra, lão gia tử, ngươi lại trúng chiêu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.